Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Trừ Nhạc Tâm. Vốn cho rằng Mai Hoa là cái nào tiểu nha hoàn để tại trên cửa sổ. Không nghĩ đến là ngày thứ hai trên cửa sổ lại thêm cành hoa mai. Xuất hiện một lần là trùng hợp, thường xuyên xuất hiện liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong những ngày kế tiếp, trên cửa sổ cuối cùng sẽ nhiều ra một chi hồng mai. Có đôi khi thì khoảng cách 1-2 ngày, có đôi khi là buổi sáng, có đôi khi là chạng vạng, dù là hải đường, cũng phát giác ra được một ít không thích hợp, nhưng nương tử lại một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ngại với nương tử uy áp, nàng không dám hỏi nhiều, nàng từ trước đến giờ là phục tùng vô điều kiện Ngô Tích Thúy. Tích Thúy không biểu lộ ra bất cứ nào kinh ngạc, hải đường cũng chỉ hảo mỗi ngày đem hồng mai lấy tới. Mỗi ngày thay đổi trong bình kia một chi, thậm chí có ý giúp nàng giấu diếm xuống dưới. Nàng hiểu được không nhiều, cũng biết này mai hoa tới cổ quái, không thể để cho người nhìn thấy. To như vậy quý phủ, không có người nào có thể có nhàn tâm mỗi ngày cho nàng đưa mai hoa. Tích Thúy nghĩ tới, vệ đàn sinh không có khả năng, này tiểu biến thái không nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể cùng Mai Hoa liên hệ lên, tựa hồ cũng chỉ có cái người kêu Liên Sóc Lục Mạo đồng học. Nếu không phải này Mai Hoa mỗi ngày xuất hiện, nàng cơ hồ nhanh quên mất vị này Lục Mạo đồng học tồn tại. Nếu như là Liên Sóc đưa, nàng kia càng không có khả năng lộ ra, chỉ có thể làm bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Mỗi ngày hay gọi hải đường đem mai hoa cầm về, đừng làm cho những người khác nhìn thấy. Bởi vì nàng sinh bệnh duyên cớ, bất hòa vệ đàn sinh ở tại một chỗ, vì không quấy rầy nàng dưỡng bệnh, hắn bình thường từ đi thư phòng nghỉ tạm, cũng chính vì như thế mới không có nhường vệ đàn sinh phát hiện dị thường. Tại tiểu biến thái không coi vào đâu lén lút làm loại sự tình này. Tích Thúy áp lực vẫn có chút nhi đại, nhưng ngại với kịch tình, cũng không đến mức không tiếp tục đi. Chung quy nàng tại bất đắc dĩ dưới tình huống, đã muốn tự bảo thân phận, nếu là tiếp được kịch tình lại xuất hiện sai lầm, hậu quả nàng khả năng gánh vác không nổi. Bệnh của nàng nuôi vài ngày, rốt cuộc có điểm khởi sắc. Cũng đúng lúc này, Cao Khiên sai người tống một phong thư cho nàng. Hắn tuy rằng đã đáp ứng hết thảy sự hồi kinh sau lại nói cái rõ ràng, nhưng bởi vì nàng cùng hắn hiện tại không có bất cứ nào liên hệ máu mủ, nàng lại gả cho người, ngại với thế tục lễ tiết, Cao Khiên cũng vẫn không có xuất hiện. Dù cho lúc này truyền tin, vì bảo hiểm khởi kiến, đánh cũng là Cao Oánh tên tuổi. Trong thư hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn gặp một mặt, đem trên người nàng phát sinh sự báo cho biết cho Ngô gia. Hắn tuy là võ tướng, nhưng cũng là tuân thủ nghiêm ngặt nho gia lễ pháp trưởng thành. Tính cách nhất đoan chính chính trực, cẩn thận tỉ mỉ, ở trên điểm này cũng là như thế. Nàng chiếm cứ người bên ngoài nữ nhi thân thể, mà Ngô Tích Thúy không biết tung tích. Tại lý mà nói, chuyện này hẳn là muốn cho Ngô gia hai vợ chồng biết được, hướng bọn họ đăng môn tạ lỗi. Ngươi dù sao cũng là muội tử ta, việc này vẫn là muốn xem ngươi như thế nào tác tưởng. Tích Thúy nhìn Tín, trầm mặc một hồi, nàng quả thật chiếm cứ Ngô Tích Thúy thân thể, cũng không có cách nào yên tâm thoải mái tiếp tục gạt như vậy một đôi lão phu phụ. Diễn lại nương từ tử hiếu kịch tình. Nghĩ nghĩ, Tích Thúy vẫn là đề ra bút hồi phục một câu, toàn dựa nhị ca tác chủ. Tín đưa trở về không bao lâu, Ngô Hoài Phỉ đột nhiên cho nàng ký một phong thư, thỉnh nàng ngày mai buổi sáng ở kinh thành Ung Thạc lâu gặp một mặt. Nàng đã muốn chuẩn bị tốt tiệc rượu, thu được tin thời điểm hải đường đang giúp nàng thịnh cháo. Nàng đối Ngô Hoài Phỉ rất là cảnh giác, vô sự hiến ân cần, không phải tặc chính là trộm. Nương tử không cần quản nàng, theo nàng chờ, Tích Thúy đem Tín Thu về, đặt ở một bên, quyết định vẫn là đợi ăn cơm xong lại cái khác tính toán. Nhưng mà còn chưa ăn thượng một ngụm, ngoài phòng đột nhiên có nha hoàn truyền báo, nói là Tôn Thị lại đây thăm. Mành cửa một tá, Tôn Thị vào phòng, nhìn thấy nàng tại ăn cháo sửng sốt, hỏi, ta đến không phải thời điểm. Tích Thúy buông xuống thìa đứng lên hành lễ, đại tẩu tới đúng lúc, thấy nàng hành lễ, Tôn Thị nhanh chóng ngăn cản nàng, người bệnh nặng mới khỏi, những này nghi thức xã giao liền miễn thôi. Hai người ngồi xuống, hàn huyên một phen, theo hồi kinh đến bây giờ, Tích Thúy còn chưa từng nhìn đến Tôn Thị, hôm nay gặp mặt, vẫn là trong khoảng thời gian này tới nay lần đầu tiên. Tôn Thị nhìn qua có chút cổ quái, bình thường nàng ăn mặc được minh diễm, cười rộ lên cũng sang sảng, nhưng Tích Thúy hôm nay xem nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt cũng mất đi ngày xưa thần quang, tươi cười càng thêm miễn cưỡng. Tôn Thị tìm đến nàng không có gì lớn sự, chỉ là hỏi hai câu bệnh của nàng, hữu tế tế dặn dò một phen gọi nàng hảo hảo nuôi. Trong lời nói thập phần thân thiết, thế cho nên hơn vài phần thật cẩn thận lấy lòng. Tích Thúy một trận mờ mịt, nàng chẳng qua bị bệnh hai ngày, như thế nào cũng cảm giác theo không kịp trước mắt kịch tình phát triển. Tôn Thị thuê Lỗ Thâm bọn họ muốn cho Vệ Đàn Sinh một bài học. Nay nhìn đến bọn họ trở về tự nhiên chột dạ sợ hãi, nhưng còn không đến mức sợ đến nước này. Nhìn Tôn Thị bộ dáng, Tích Thúy nhíu mi, chẳng lẽ nói tại nàng bệnh chung, Vệ Đàn Sinh hắn đi tìm Tôn Thị đã nói những gì? Này tiểu biến thái đe dọa nàng. Không đợi Tích Thúy bên hông đánh hỏi rõ ràng, viện ngoài lại truyền tới chút động tĩnh, nói là Vệ Đàn Sinh trở lại. Tôn Thị nhất thời như giống như chim sợ ná đứng dậy cáo từ. Vệ Đàn Sinh lúc đi vào, nàng cúi đầu vội vội vàng vàng gặp thoáng qua. Đại tàu, Vệ Đàn Sinh bước chân dừng lại, gọi lại nàng, cổ tay tại Phật Châu cũng tùy theo nhẹ nhàng va chạm. Tôn Thị bận rộn dừng bước lại, trên mặt bài trừ mặt đông cứng ý cười. Tam lang, Vệ Đàn Sinh lui ra phía sau nửa bước, thái độ cung kính lễ độ, bình thản ung dung hỏi. Đại tàu nhưng là tìm đến Thúy Nương, như thế nào không nhiều lưu lại trong chốc lát. Tôn Thị nhìn hắn, thật giống như nhìn thấy một tôn sát thần, ánh mắt né tránh, căn bản không dám nhìn nhiều. Thích Nhi chính tìm ta đâu, ta liền không quấy rầy tam lang ngươi cùng Thúy Nương hai vợ chồng. Nói xong, bận rộn không ngừng bước ra rời đi, tại tới nhà hãm trước thậm chí còn vướng chân một cước. Tôn Thị bộ dáng này, Tích Thúy nơi nào còn có cái gì không hiểu. Nàng tâm tình phức tạp nhìn về phía Vệ Đàn Sinh, mà đầu sỏ gây nên giống như căn bản không có tự giác. Trực tiếp đi đến Tích Thúy trước người ngồi xuống. Tôn Thị tình huống, Tích Thúy không nghĩ quá nhiều hỏi, chỉ có thể làm bộ như cái gì đều không nhìn ra. Người tới vừa lúc, Tích Thúy chỉ trên bàn cháo. Muốn hay không cùng ta cùng nhau dùng một ít? Vệ Đàn Sinh sửa sang ống tay áo, cong mặt mày cười nói, cũng hảo, ta hôm nay trùng hợp còn chưa ăn cái gì gì đó. Hải Đường lập tức nhiều bị một bộ bát đũa, Tích Thúy cho hắn múc chút cháo, cầm chén đẩy đến trước mặt hắn. Vệ Đàn Sinh cầm lấy đồ sứ thìa, không quên cười dài nói với nàng tiếng đa tạ, rớt ngựa sau. Nàng cùng Vệ Đàn Sinh ở giữa ở chung, đổ không giống Tích Thúy nghĩ đến như vậy xấu hổ, ngược lại hơn vài phần tự nhiên. Nàng cùng Vệ Đàn Sinh quan hệ có chút điểm giống nhiều năm ở chung điểm giữa từng chút tích lũy xuống đến tình ý. Về phần hai lần trước trùng sinh trong quá trình những kia xấu hổ, Vệ Đàn Sinh không đề cập tới, nàng cũng sẽ không chủ động đi nói. Cháo ngao thời gian trường, mềm mềm nhu nhu, trong phòng im lặng chỉ còn lại có chén sứ cùng đồ sứ thìa chạm vào nhau làm lang tiếng vang. Cháo ăn được một nửa, Vệ Đàn Sinh đột nhiên buông xuống thìa, sắc mặt cổ quái. Tích Thúy đang muốn hỏi hắn, đột nhiên nhìn đến hắn cúi đầu, vươn tay che ở trước miệng, Như Ngọc khớp ngón tay một khúc, đánh cái, hắt xì. Tích Thúy, ngoặc kép chấm chấm, ngươi bị cảm, có phải hay không ta truyền nhuộm? Không đúng, nàng mấy ngày nay cùng Vệ Đàn Sinh lại không có gì tiếp xúc. Vì không quấy rầy nàng dưỡng bệnh, nàng rất ít nhìn thấy Vệ Đàn Sinh bóng dáng. Hơn nữa, nàng đều có dặn Hải Đường hảo hảo thông gió, liền tính truyền nhiễm, cũng không nên truyền nhiễm cho hắn. Nghe được câu hỏi của nàng, Vệ Đàn Sinh ánh mắt có chút khác thường. Hắn nheo nheo chóp mũi, ho nhẹ một tiếng, tiếng nói hoa hoa, cảm mạo, chính là ta ra hương cảm giác phong ý tứ. Việc này cho Thúy Nương ngươi không quan hệ. Vệ Đàn Sinh cười nói, nghĩ đến là ngày hôm qua ta ngủ ở trong thư phòng, quên đóng cửa sổ duyên cớ. Một câu còn chưa nói xong, lại là một nhảy mũi. Thanh niên ánh mắt mềm mại, con mắt trung ba quang diễm diễm, nhìn qua rất có hai phân tội nghiệp ý tứ hàm xúc. Tích Thúy, ngoặc kép chấm chấm, ta đi phân phó phòng bếp cho ngươi sắc bát dược uống trước dưới. Nàng còn không nghĩ nàng cảm mạo, hoàn hảo, Vệ Đàn Sinh lại theo sát sau nàng ngã bệnh. Bếp dưới động tác rất nhanh, Vệ Đàn Sinh uống xong một chén dược, cầm chén thuốc trả cho nàng, ngẩng đầu cười nói, có chút khổ. Tích Thúy tiếp nhận chén thuốc đặt lên bàn, nhận mệnh cho hắn lật ra cái mứt hoa quả, chính tìm kiếm tại, phía sau lại truyền tới Vệ Đàn Sinh thanh âm, ngươi trong phòng khi nào dọn lên mai hoa? Tích Thúy động tác một trận, đầu ngón tay cứng ở giữa không trung, may mắn quay lưng lại Vệ Đàn Sinh, hắn nhìn không thấy trên mặt nàng biểu tình, không có gì, trong phòng quá khó chịu, Hải Đường mỗi ngày bẻ gãy một cành, đặt tại trong phòng hảo đi đi bệnh khí. Tích Thúy đã đem chứa mứt hoa quả khảm khảm chai hộp gỗ, lật đi ra, lấy một cái đưa cho hắn. Vệ Đàn Sinh ngước mắt nhìn nàng, cũng không đi tiếp. Tích Thúy ánh mắt nghi ngờ nhìn qua, hắn khẽ nhếch cằm, ý bảo tay nàng thả được thấp một ít. Tích Thúy đè ép cánh tay, thanh niên mây bay nước chảy lưu loát, sinh động nửa nghiêng thân mình, liền nàng ngón tay mở miệng ngậm lấy trong tay nàng mứt hoa quả, cằm xương ở đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, dịu lại cánh môi đụng vào thượng đầu ngón tay. Vệ Đàn Sinh bên tai sợi tóc buông xuống ở trên tay nàng, ngón tay bị một mảnh thấm ướt bọc lấy. Tích Thúy trong đầu oanh một tiếng nổ tung, da đầu một trận run lên, nổi da gà từng bước xông ra, không biết có phải hay không là ảo giác. Vệ Đàn Sinh đầu lưỡi giống như tại nàng ngón tay thượng nhẹ nhàng lướt qua một vòng, ngón tay giữa bụng thượng đường tiết liếm được không còn một mảnh. Hắn thu hồi nửa nghiêng thân mình thì nàng ngón tay thượng thậm chí cấu kết ra một căn niêm hồ hồ. Chỉ bạc, hắn bên tai sợi tóc hơi choáng váng, lại kèm theo hạnh màu tóc mang trở xuống đầu vai, lại dương mắt thì vẫn như cũ là một bộ ấm áp trầm ổn. Trời quang trăng sáng bộ dáng, cổ tay tại trên Phật Châu kinh Phật chữ rõ ràng có thể thấy được. Chống lại Tích Thúy ánh mắt, hắn thậm chí còn lộ ra một bộ hơi kinh ngạc biểu tình, giống như tại hỏi nàng có cái gì vấn đề. Vệ Đàn Sinh này một bộ đoan trang quân tử bộ dáng, giống như vừa mới kia nháy mắt ngầm hạ đến tình dục cho mập mờ. Chỉ là của nàng ảo giác, nàng cũng không thể hỏi hắn vừa mới ngươi có hay không là liếm ta tay đi. Tích Thúy cương ngạnh thu tay, trên ngón tay còn dừng lại kia niêm hồ hồ cảm giác. Trên đầu ngón tay tất cả đều là này tiểu biến thái nước miếng có chút điểm ghê tởm. Thừa dịp Vệ Đàn Sinh không chú ý, coi trời bằng vung, Tích Thúy nhanh chóng cúi đầu co lên ngón tay dùng cổ tay áo xoa xoa. Tại nàng cúi đầu nháy mắt, lại không nhìn thấy thanh niên đôi mắt rủ xuống, hai mắt bỗng dưng lạnh xuống. Chỉ là này ánh mắt lạnh lùng vừa chợt lóe, hắn chóp mũi lại truyền tới một trận ngứa ý. Một nhảy mũi trực tiếp đem trong mắt của hắn lãnh quang phá hủy cái không còn một mảnh. Vệ Đàn Sinh, hắn đã muốn uống xong dược, nàng có thể làm cũng đã làm. Tích Thúy âm thầm nghĩ, liền tính này tiểu biến thái thật bị cảm cũng không có quan hệ gì với nàng. Dù sao không phải nàng truyền nhiễm, đem khảm khảm chai hộp gỗ đóng thượng. Vệ Đàn Sinh bỗng nhiên nói, Thúy Thúy, ngày mai ta liền chuyển về ở, hắn dọn không chuyển về ở. Tích Thúy cũng không quá quan tâm để ý, trước đó cũng không phải không đồng giường cộng trầm qua, đang muốn lên tiếng trả lời, nhưng ánh mắt thoáng nhìn trong bình hồng mai thì Tích Thúy lập tức cải biến ý tưởng. Mấy ngày nay liên sóc mỗi ngày đến đưa hoa, hắn đánh được điểm vừa lúc, chưa từng khiến cho người phát hiện, nhưng tiểu biến thái ngũ giác từ trước đến giờ so những người khác linh mẫn. Có tật giật mình, Tích Thúy nào dám làm cho hắn ở phía sau chuyển về đến. Ta bệnh còn chưa hết, lại tiếp tục 2 ngày thôi. Vệ Đàn Sinh cười dài nói, ngươi xem, ta vừa lúc cũng nhiễm lên phong hàn. Ta người hai cái đều ôm bệnh trong người, không bằng ôm đoàn sưởi ấm, cũng không sợ bệnh này khí qua cho người bên ngoài. Tích Thúy rời ánh mắt không đi xem hắn, lại đợi một lát, sợ Vệ Đàn Sinh ở vấn đề này nhiều làm dây dưa. Tích Thúy đi đến trước bàn, đem vừa mới đặt ở trên mặt bàn tín đưa cho hắn. Ngày mai ta phải đi ra ngoài một bận. Nơi nào? Ung Thạc Lâu. Tích Thúy ý bảo hắn xem tín. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Hoài Phỉ nàng muốn cùng ta thấy một mặt. Vệ Đàn Sinh nếu biết của nàng thân phận chân thật, nàng cũng không cần thiết lại kêu một câu đại tỷ. Tích Thúy riêng lưu ý một chút phản ứng của hắn. Tại nghe nghe, Ngô Hoài Phỉ, 3 chữ thì trên mặt hắn không có gì đặc thù thần tình. Chỉ là Vệ Đàn Sinh hắn vốn là cái giỏi về ngụy trang tiểu biến thái. Tích Thúy còn không rõ ràng hắn phải chăng đối Ngô Hoài Phỉ còn có mang cũ tình. Trung quy nguyên trung, liền tính Vệ Đàn Sinh cùng Ngô Tích Thúy thành thân sau, hắn vẫn là giống cái khác nam nhị một dạng, đối nữ chủ có nhiều quan tâm, ngồi ổn vỏ xe phòng hờ bảo tọa, cũng chính bởi vì đối Ngô Hoài Phỉ còn có cũ tình. Ngô Tích Thúy những kia đa dạng tìm chết lục mạo, hắn đều không để vào mắt. Tích Thúy mơ hồ có thể cảm giác ra Vệ Đàn Sinh bây giờ đối với nàng hào cảm hơn. Nàng không xác định chỉ là hắn đối với nàng cảm tình đến tột cùng có thể hay không cùng Ngô Hoài Phỉ so sánh, nghĩ đến vừa mới một màn kia, Tích Thúy càng thêm rối rắm. Vẫn là nói, Vệ Đàn Sinh đối với nàng cảm tình đột biến thành thịt dục này giống như cũng không quá đối. Hắn không phải ghét bỏ vì yêu vỗ tay chuyện này dơ bẩn sao? Vệ Đàn Sinh lập tức liền hiểu ý của nàng, đem phong thư khép lại. Ta cùng ngươi cùng đi. Tích Thúy không quá muốn cho Vệ Đàn Sinh cùng nàng cùng nhau. Việc này nàng càng muốn tự mình giải quyết. Nghe ý của nàng, Vệ Đàn Sinh cũng không có cưỡng ép nàng. Cũng hào, không lắm để ý, tùy tay đem tín đặt ở một bên. Hắn ngẩng đầu lên nói, Thúy Thúy, lại đây. Tích Thúy ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn xoay đầu lại nhìn nàng, cười nói, theo giúp ta trong chốc lát thôi. Đến trạng vạng, Vệ Đàn Sinh hắn vẫn là về tới thư phòng ngủ. Tích Thúy nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm hôm sau, hướng Vệ Dương thị nơi đó thông báo một tiếng. Tích Thúy về phòng đổi kiện xiêm y, chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, nhịn không được quay đầu mắt nhìn cửa sổ. Cửa sổ vắng vẻ, Vệ Đàn Sinh tuy rằng đáp ứng nàng hội tỉnh lại vài ngày lại chuyển về đến, nhưng đến tột cùng lúc nào khi trở về ngày cũng không xác định. Nghĩ tới nghĩ lui, Tích Thúy cất bước đi ra ngoài, tìm đến Hải Đường, dặn nàng đi một chuyến chuồng ngựa, tìm một tên là Liên Sóc Mã Nô, mang một câu cho hắn. Trên đường cần phải cẩn thận, không muốn khiến người khác chú ý tới. Nếu có người chú ý tới nàng, không cần do dự, cũng đừng quan đới nói không mang theo nói sự. Lập tức quay lại, Hải Đường thấy nàng hình dung nghiêm túc, không có hỏi nhiều, lập tức nhận lời xuống dưới. Tích Thúy mới có chút yên lòng. Sa Phu mặc vào xe, chở nàng một đường tiến lên tới Ung Thạc Lâu. Ung Thạc Lâu ở kinh thành có chút danh khí, xem như cái tửu lầu sang trọng. Nàng một bước vào tửu lâu, liền có chạy đường được phân phó, hỏi qua nàng tên họ, dẫn nàng đi trên lầu xương phòng, nói là đã có khách tại trong xương phòng chờ nàng. Tích Thúy bị hắn lĩnh đẩy ra cửa ghế lô. Ra ngoài nàng dự kiến là trong ghế lô ngồi không chỉ một người. Màu hồng cánh sen sắc tỳ bà tay áo thượng nhu rơi xuống như ý mây xăm váy dài, là Ngô Hồi Phỉ. Nàng ăn mặc thanh tân đạm nhã, huyền sắc hẹp tay áo trường bào, lưng thúc bạch ngọc mang là cao khiên, mà ngồi tại cao khiên bên cạnh cái kia nguyệt bạch sắc cổ tròn áo. Hạnh dạng hai mắt càng nhìn càng tốt thiếu niên thế nhưng là Tích Thúy sửng sốt. Trừ Nhạc Tâm, sau một đầu khác, Hải Đường được Tích Thúy phân phó, không nhiều trì hoãn, thừa dịp không ai, lập tức ra cửa, đi chuồng ngựa phương hướng đi. Dọc theo đường đi, may mắn không bị người gặp được. Chẳng qua, nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng trên cửa sổ lại bị người nhẹ nhàng buông xuống một chi hồng mai. Thanh niên ống tay áo nhẹ nhàng, chậm rãi ra thư phòng, đi vào trong viện, đang muốn đẩy cửa vào trước, liếc thấy trên cửa sổ một mạt diễm sắc, Phật châu lăn lộn hai lần, một đôi như ngọc tay nhặt lên trên cửa sổ hồng mai. Đỏ tím sắc mát, ánh mắt thật sâu, móng tay đóng một cạo, khinh khinh xào xào liền theo mai hoa cánh hoa trong, nhặt ra cái quyển được tinh tế nho nhỏ tờ giấy. Triển khai vừa thấy, trên giấy chỉ có một hàng chữ nhỏ, là lục thả ông nửa câu thơ cổ khâu mà thành. Xuân cận dã mai hương muốn động, cố ý kiếm loan giao. Cuối cùng năm chữ, phảng phất thân mật khôn cùng tình, nói, Nguyệt phu nhân yêu ta, sai lầm, thỉnh đổi mới thử lại chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.